Gian Định Quốc Sư Yêu Tà Thê, chương 128, Môn Đăng Hộ Đối, Góc Truyện Audio.com, Editor, Mì Udon, Betae, Nhạc Giao. Khi nói tới chuyện chính, Thương Ngao đã thản nhiên quên đi chuyện xấu hổ hồi nãy. Tuy bây giờ Thương Ngao vẫn chưa biết Quốc Sư Đại Nhân là nhai chủ của địa ngục nhai, nhưng vì hắn ta rất tin tưởng Mộ Lâu Chủ, nên khi nàng kể những người tới Phiêu Miểu Trang đều bị nhai chủ của địa ngục nhai giết hết thì hắn ta cũng không suy nghĩ về lý do nhai chủ của địa ngục nhai nhúng tay vào việc này, nghiêm mặt nói. Địa ngục nhai đúng là càng ngày càng quá đáng. Mộ Lâu Chủ nhướng mày nhìn Quốc Sư Đại Nhân, hắn cong môi cười. Hai người đang liếc mắt đưa tình thì nghe Thương Ngao nói. Hóa ra việc địa ngục nhai sai người giết ta đã được sắp đặt từ trước, không để ta đến Phiêu Miểu Trang. Mà Quân Như Ngọc không ngăn hắn lại sao? Câu nói cuối cùng giống như nghi vấn. Trong suy nghĩ của hắn ta, dù nhai chủ địa ngục nhai có to gan đến cỡ nào đi nữa, nhưng nếu Quân Như Ngọc có ở đó thì cho dù không thể ngăn cản hoàn toàn, chí ít cũng không để mặc hắn muốn làm gì thì làm được. Huống chi Phiêu Miểu Trang lại còn là địa bàn của Quân Như Ngọc. Quốc Sư Đại Nhân cục mắt quả đúng như suy nghĩ của hắn. Hắc Y Nhân đã lợi dụng cơ hội này để giá hỏa cho hắn, nhưng không ngờ Thương Ngao lại trùng hợp được Mộ Lâu Chủ cứu. Nghĩ vậy, Quốc Sư Đại Nhân chậm rãi nói, ngươi nghĩ người đuổi giết mình là người của địa ngục nhai à? Nghe vậy, Thương Ngao nhíu mày tự hỏi một hồi, nhìn hắn rồi hỏi. Sao ngươi lại hỏi vậy? Giờ nghĩ kỹ lại thì những người đuổi giết hắn ta để lộ thân phận quá rõ ràng, nhưng không phải tác phong hành sự của địa ngục nhai luôn không kiêng dè như thế sao? Quốc Sư Đại Nhân lười biếng chỉnh cổ tay áo, hừ nhẹ. Địa ngục nhai muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hắn thấy gương mặt Thương Ngao lạnh xuống thì nói tiếp. Huống chi, nếu bổn tọa thật sự muốn giết ngươi thì cớ sao ta phải cứu ngươi chứ? Nói thật dễ nghe, không biết là lúc trước ai không tình nguyện, lúc nào cũng muốn vứt người ta đi ấy nhỉ? Mộ Lâu Chủ cười, cũng không vạch trần người nào đó. Thương Ngao ngơ ngác một hồi lâu, sau đó kích động đứng phát dậy, nhìn chằm chằm Quốc Sư Đại Nhân, lắp bắp nói. Ngươi, có phải như hắn ta đang nghĩ không? Có phải không vậy? Quốc Sư Đại Nhân quyền cao chức trọng và nhai chủ địa ngục nhai hô mưa gọi gió trong chốn giang hồ là một ư? Quốc Sư Đại Nhân không thông cảm với trái tim đã bị đả kích của hắn ta chút nào, tựa vào người Mộ Lâu Chủ, lên lớp hắn ta. Thương Minh Chủ thân là người đứng đầu của toàn bộ giang hồ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình cần chín chắn hơn à? Mộ Lâu Chủ liếc mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu. Xem ra, hắn đang muốn gây sự với Thương Ngao rồi. Cuối cùng Thương Ngao cũng bình tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn đầy vẻ khó tin. Ngươi là nhai chủ của địa ngục nhai ư? Sao bỗng dưng hắn ta thấy tương lai u ám thế này? Với thân phận Quốc Sư Đại Nhân và thân phận nhai chủ địa ngục nhai, giờ hắn đã có thể một tay che cả trời rồi. Quốc Sư Đại Nhân hỏi với vẻ ẩn ý, Thương Minh Chủ cảm thấy không giống à? Thương Ngao không nói gì, cẩn thận ngẫm lại, đúng là cũng có chút giống. Tuy bình thường nhìn qua thì không có gì tương tự, nhưng sự kiêu ngạo từ trong xương cốt của cả hai cứ như đúc ra từ một khuôn vậy. Thương Ngao lắc lắc đầu cố gắng bình tĩnh lại sau cú sốc về thân phận mới của Quốc Sư Đại Nhân, rồi nói tiếp. Nói vậy thì người đuổi giết ta không phải là Góc Truyện Audio.com, người của địa ngục nhai rồi. Rốt cuộc là ai làm? Quốc Sư Đại Nhân không những không muốn thảo luận tiếp với hắn ta, ngược lại còn tiễn khách. Bây giờ Thương Minh Chủ bận rộn, nếu vết thương của ngươi đã lành rồi thì bổn tọa không giữ ngươi lại nữa. Vả lại Thương Minh Chủ là người trong giang hồ, ở phủ Quốc Sư lâu thì không ổn lắm. Khóe miệng Thương Ngao khẽ giật, người trong giang hồ ở lại phủ Quốc Sư thì không thích hợp lắm. Đây là kiểu ngụy biện gì đây nữa? Hơn nữa, không phải hắn và Mộ Lâu Chủ cũng là người trong giang hồ sao? Nghĩ tới thân phận của hai người trong chốn giang hồ, Thương Ngao không nhịn được nhíu mày, nhìn lại Mộ Lâu Chủ, hắn ta sợ nàng sẽ bị Quốc Sư Đại Nhân dạy hư mất. Huống chi, bây giờ bọn họ còn là phu thê, nếu địa ngục nhai xảy ra chuyện thì chỉ e Lạc Tiên Lâu cũng sẽ bị liên lụy. Thái độ của Quốc Sư Đại Nhân vốn còn rất ôn hòa, nhưng thấy Thương Ngao vẫn còn dám nhìn chằm chằm Mộ Lâu Chủ thì phất tay, lạnh lùng nói. Tiễn khách, Minh Y luôn hiểu suy nghĩ của Quốc Sư Đại Nhân lập tức xuất hiện, vừa hay ngăn cản tầm nhìn của Thương Ngao, giọng nói cũng lạnh lùng không kém. Thương Minh Chủ, mời. Minh Y vẫn chưa quên chuyện Y bị Thanh Long liên lụy. Nếu Y chờ chủ thượng nhớ tới rồi muốn tính sổ thì chắc chắn cuộc sống của Y sẽ rất thê thảm, nên bây giờ Y phải biểu hiện xuất sắc, đến lúc đó may ra mới có thể được giảm hình phạt. Thương Ngao câm nín nhìn trời khi bị mời ra khỏi phủ Quốc Sư, nói thầm. Rốt cuộc ta đã đắc tội văn nhân dịch điểm nào vậy? Vậy mà lại khiến Quốc Sư Đại Nhân mất phong độ chỉ để đuổi hắn ta đi. Thương Minh Chủ chưa hiểu rõ lòng mình, không biết ánh mắt của mình đã hé lộ bí mật khiến cho Quốc Sư Đại Nhân bực bội.